xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Ánh Trạch nghe thấy thật buồn cười, chuẩn bị tiếp tục nghe cô giáo viên Viên giảng bài cái này cây thước chỉ vào hình con chim. Cái này là cái bay, ôi, cô giáo viên Viên bỗng quên mất. Úc Viên Viên lo lắng đến toát mồ hôi, cây thước trong tay cứ gõ gõ lên bảng. Sao lại không nhớ ra nhỉ? Là đại bàng, Úc Minh Hy nhỏ giọng nhắc nhở. Cậu nói nhỏ đến mức giống như xung quanh thật sự có những bạn nhỏ khác đang học mà không được quấy rầy. Cái này là chim sẻ. Úc Viên Viên hoàn toàn không nghe thấy lời nhắc nhở tốt bụng của anh trai, giọng nói ngây thơ nhấn mạnh. Ha ha ha ha, nghe toàn bộ quá trình, Úc Ánh Trạch không nhịn được bật cười. Cô giáo này thật sự làm hại học sinh. Anh hai, bây giờ đang học, phải giữ yên lặng nhé. Cô giáo viên Viên nghiêm túc đẩy cặp kính không có thực, diễn xuất tài tình với một màn không đồ vật. Đừng làm ồn đến các bạn khác. Úc Ánh Trạch nhìn quanh phòng một lượt. Cả phòng chỉ có cô bé và anh trai, các bạn nhỏ khác ở đâu nhỉ? Khung cảnh ấm áp bỗng trở nên kỳ quái. Thường ngày dũng cảm, Úc Ánh Trạch chợt thấy nổi da gà. Anh hai có muốn tham gia lớp học không? Cô giáo viên Viên gọi anh trai với giọng yêu thương. Úc Ánh Trạch không thèm để ý, lùi vào góc tường, hai tay nhét vào túi, làm bộ ngầu. Hừ, anh không muốn, em còn chưa từng đi mẫu giáo, anh làm sao có thể học lớp của em được? Được rồi, cô giáo viên Viên rất thất vọng. Chưa đầy 2 giây, khi thấy Úc Minh Hy đang ngồi thẳng, ánh mắt dịu dàng đầy mong đợi, cô bé lập tức quên mất Úc Ánh Trạch. Anh ơi, chúng ta tiếp tục học nhé. Được thôi, cô giáo viên Viên sẽ dạy gì tiếp theo nào? Cô bé nghiêm túc nói, chúng ta xem hình tiếp theo, cái này, hình ảnh tiếp theo khiến cô giáo viên Viên bỗng chốc bối rối. Có phải cái đó không? Nhưng vừa mới xuất hiện mà. Cô giáo viên Viên nghi ngờ về cuộc sống của mình, nhìn chăm chú vào thẻ bài rất lâu, cuối cùng Úc Viên Viên đưa ra kết luận. Đây là chó lớn. Úc Ánh Trạch thấy cô bé ngẩn ra lâu như vậy thì đã biết có chuyện. Chó lớn gì chứ, rõ ràng là sói mà. Không, khoan đã, Úc Ánh Trạch không nhịn được lên tiếng. Trong giờ học phải giơ tay mới được nói nhé. Úc Minh Hy cũng gật đầu, vẻ hợp tác của anh trai khiến Úc Ánh Trạch cảm thấy mình thật kỳ quái. Cậu hít một hơi sâu, nhấn chặt răng, không kiên nhẫn giơ tay. Em Úc Ánh Trạch, nói đi, đó là sói, không phải chó. Nhưng Viên Viên đã thấy trên đường, bàn tay nhỏ của Úc Viên Viên xoa nhẹ môi, đột nhiên nảy ra ý tưởng, giơ tay lên. Nhớ ra rồi, gọi là hải khuyển, là một loại chó lớn. Sói, cơ mới là hải khuyển, cả nhà cô đều là hải khuyển. Đầu Úc Ánh Trạch ong ong. Cậu nhìn Úc Minh Hy như cầu cứu. Anh ơi, học kiểu này sẽ ngu đi mất. Chúng ta đi chơi ghép hình nhé. Ghép hình, là gì? Cô giáo viên Viên lập tức bị thu hút. Nếu để cô bé nhỏ này chơi ghép hình, Úc Ánh Trạch không dám tưởng tượng, chắc chắn là một thảm họa thế kỷ, thậm chí có thể sánh ngang với sự diệt vong của trái đất. Không có gì, em cứ tiếp tục học đi. Ngay lập tức bình tĩnh lại, Úc Ánh Trạch giơ tay ra hiệu cho cô bé tiếp tục. Được rồi. Chúng ta xem hình tiếp nào. Giọng nói nhỏ vui vẻ lại hưng phấn khi đến hình tiếp theo. Đây là rắn, không phải, khoan đã. Úc Ánh Trạch chỉ vào chữ sâu, to tướng bên dưới bức tranh. Đây là sâu đấy. Cách chương.